Bây giờ tôi đang rất thoải mái. Massage? Chỉ massage thôi sao? Giáo sư Vương nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đầy kinh ngạc, hỏi tiếp. Châu Sơn Thành, cậu đã dùng cách nào để chữa bệnh cho dì Lưu? Sao tôi nói cho ông ta biết được? Massage? Tôi đáp nhanh gọn. Thì cứ massage một lúc là bà cụ khỏe lại rồi. Vớ vẩn! Giáo sư Vương vô cùng phẫn nộ, nói. Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu đã dùng cách gì? Dì Lưu bị xuất huyết não đấy. Lúc nãy đã gần hấp hối rồi, không thể nào chữa khỏi được. Sao đột nhiên lại khỏe lại được? Đây là chuyện không thể thực hiện được. Tôi không trả lời ông ta, sắc mặt bà cụ xa sầm, nói. Giáo sư Vương, ông đến để khám cho tôi vô cùng biết ơn. Nhưng sao ông có thể nói tôi sắp chết chứ? Ông đang chủ ảo tôi đấy à? Giáo sư Vương vội vã nói. Dì Lưu, tôi không hề có ý đó. Tôi... Chủ tịch thị trấn cắt ngang lời của giáo sư Vương, nói. Giáo sư Vương, lần này đã làm phiền ông rồi, nhưng là mẹ tôi nổi giận không tốt, mời ông ra ngoài trước. Tôi nói. Giáo sư Vương, bây giờ ông đã biết thế nào là lang băm chưa? Lúc nãy ông nhục mạ tôi, mắng tôi chẳng ra cái gì. Ha ha ha, bây giờ ông biết ai mới chẳng ra cái thá gì rồi chứ. Tôi thắng rồi, tất nhiên tôi sẽ phải lấy lại danh dự cho mình. Tôi đâu thể nhẫn nhịn cho người ta chửi mình được. Tôi cứ thích làm ầm lên thế đấy, có thù thì phải báo. Sắc mặt giáo sư Vương lúc xanh lúc trắng, gằn giọng nói. Trương Sơn Thành, tôi không tin cậu chữa được bệnh xuất huyết não. Nhất định là tôi đã chẩn đoán sai. Cậu chẳng có bản lĩnh quái gì cả. Chẩn đoán sai? Ông đang tìm cớ đấy à? Định vẽ đường lui cho mình à? Trần Kế Tần trầm trọng. Ông là chuyên gia cơ mà. Ba học vị tiến sĩ cơ mà. Sao còn chẩn đoán sai thế? Đúng là nực cười. Các cậu... Giáo sư Vương tức đến sắp ho ra máu. Ông ta là giáo sư, là chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân, ai cũng phải kính cẩn với ông ta. Có bao giờ ông ta phải chịu sự sỉ nhục đến mức này đâu. Nhưng hôm nay, ông ta lại thua hoàn toàn. Hơn nữa, ông ta không thua bởi một chuyên gia nào khác, mà thua bởi một bác sĩ quen ở nông thôn. Ông ta bị một bác sĩ quen ngồi lên đầu. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, thì ông ta không thể làm việc trong giới y học này nữa. Nhất định là tôi chẩn đoán sai nên dì Lưu mới tỉnh lại được. Sức khỏe của người già lên xuống thất thường. Hơn nữa, đây không phải bệnh viện, chỉ có thể đưa ra chẩn đoán sơ bộ. Thế nên các cậu mới được lợi. Nếu dì Lưu bị xuất huyết não thật thì dù có là thần y cũng không cứu nổi. Giáo sư Vương thật sự cho rằng ông ta đã chẩn đoán sai vì ông ta không tin được massage có thể chữa xuất huyết não, mà e rằng chẳng ai tin điều này cả. Người ta chỉ nghĩ là nói vớ vẩn. Thực ra không phải do massage, nhưng tất nhiên tôi không thể nói cách chữa bệnh của mình ra được rồi. Đúng lúc này, viện trưởng Lưu lên tiếng. Trước đây, Sơn Thành cũng chỉ cần 1 tiếng để chữa khỏi cho một bệnh nhân u xơ tử cung. Cậu ấy chỉ cần châm cứu cho người bệnh là xong. Châm cứu chữa u xơ, massage chữa xuất huyết não, có vấn đề gì không? Tôi cũng làm nghề y mấy chục năm rồi, mặc dù không có học vị tiến sĩ nào, nhưng tôi tin chính Sơn Thành đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi. Giáo sư Vương, làm người thì nên khiêm tốn một chút. Viện trưởng Lưu có lòng tốt khuyên nhủ giáo sư Vương, nhưng trong hoàn cảnh này, giáo sư Vương chỉ cảm thấy đó là lời trào phúng. Các người... Giáo sư Vương tức đến mức nghiến răng ken két, nói. Các người hùa nhau, các người cứ đợi đó. Giáo sư Vương đã mất sạch thể diện, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Nói xong, ông ta bỏ đi ngay. Còn Trần Kế Tần vô cùng huênh hoang, đứng chắn trước mặt giáo sư Vương mà nói. Ông còn nợ tôi 100.000 tệ đấy, đưa ra đây. Đưa tiền đây rồi mới được đi. Mặt giáo sư Vương đen xì, nói. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa tiền cho cậu, bây giờ tôi không đem theo tiền. Trần Kế Tần chặn ngay phía trước, không cho giáo sư Vương đi, nói. Ông là chuyên gia, là giáo sư, là người có 3 học vị tiến sĩ, chắc sẽ không quỵt nợ đâu nhỉ. Hay là... Ông nghèo đến mức không có nổi 100.000. Ông đấy nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không nôn tiền ra thì đừng hòng rời khỏi đây. Trần Kế Tần nắm chặt 2 tay, làm ra vẻ hùng hăng. Chủ tịch thị trấn vội vàng chạy đến, nói. Được rồi, Trần Kế Tần, đừng có ép người quá đáng. Trần Kế Tần vẫn phải nể mặt chủ tịch thị trấn. Chủ tịch thị trấn nói với giáo sư Vương. Rất xin lỗi ông về việc ngày hôm nay. Ông Vương, ông cứ đưa tiền cho cậu ta. Còn việc ngày hôm nay, khi nào có thời gian chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện tử tế.

nói ra hết những đau khổ uất ức trong lòng cô ấy. Chốc thì khóc, chốc thì hét. Tôi đảm nhiệm một người lắng nghe đạt tiêu chuẩn và an ủi Trường Lệ. Thì ra khi ở trường cảnh sát, Trường Lệ có một người bạn trai. Lúc bắt đầu, Trường Lệ không có nói với bạn trai về cuộc đời cô ấy. Người bạn trai cũng không biết Trương Lệ là trẻ mồ côi. Hai người rất yêu nhau. Nhưng sau này, khi người bạn trai từ người khác biết được cuộc đời Trương Lệ, liền đá cô ấy. Bởi vì chuyện này mà Trương Lệ sau này không yêu ai nữa. Lúc đó có rất nhiều người theo đuổi Trương Lệ, nhưng trái tim cô ấy đã chết rồi. Tôi cũng hiểu gia cảnh của một người rất quan trọng. Giống như tôi vậy, cũng là một đứa trẻ mồ côi. Nếu không có bản lĩnh gì thì rất khó lấy vợ. Chúng tôi uống mãi đến hơn 11 giờ đêm, đến khi Trương Lệ uống say đến hôn mê bất tỉnh mới kết thúc. Tôi gọi điện thoại cho Trần Kế Tần. Trần Kế Tần nói: "Đại ca à, tối nay tôi và mấy thằng bạn trên trấn tụ họp uống nhiều quá, giờ không lái xe được nữa. Đại ca, anh ngồi taxi về đi." Sau khi cúp điện thoại, tôi định bụng gọi xe về nhà, nhưng còn Trương Lệ thì phải làm sao? Đột nhiên tôi nghĩ ra, tôi không biết Trương Lệ sống ở đâu. Tôi định gọi điện cho đội trưởng Lý, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Nếu đội trưởng Lý nhìn thấy Trương Lệ uống thành ra thế này, thì ngày mai cô ấy chắc chắn sẽ bị chửi. Nếu bị sở trường biết, thì Trương Lệ coi như xong. Tôi đỡ Trương Lệ đi ra ngoài, chuẩn bị tìm taxi. Chủ quan thấy chúng tôi uống say, liền đến đón tiếp. Thị trấn chúng ta ít xe taxi quá. Giờ này e rằng nửa tiếng sau cũng không tìm được trước nào. Anh Trương, anh và cảnh sát Trương đi đâu để tôi đưa hai người một chuyến? Ông chủ biết thân phận của chúng tôi không đơn giản nên mới nhiệt tình như vậy. Hiện giờ trong quán cũng không có mấy người, nhân viên phục vụ có thể thu xếp được. Tôi nói: "Đưa chúng tôi đến khách sạn tốt nhất trong thị trấn. Hiện giờ tôi có tiền rồi, chắc chắn không để Trương Lệ ở nhà trọ." Mấy phút sau, chúng tôi đến trước cửa khách sạn Lâm Thủy. Thị trấn chúng tôi còn nghèo, kể cả khách sạn tốt nhất cũng không thể so với khách sạn trên huyện, trên thành phố. Giá một đêm không đắt, chỉ 80 tệ, điều kiện trung bình, ngày thường cũng rất ít người ở. Tôi rõ ràng đặt phòng tiêu chuẩn 2 giường, nhưng sau khi phục vụ dẫn chúng tôi lên tầng 2, mở cửa ra, bên trong lại là một chiếc giường lớn. Tôi hơi bực mình, nói với phục vụ: "Anh đưa chúng tôi đi nhầm phòng đúng không? Tôi đặt phòng tiêu chuẩn mà." Nhân viên phục vụ liếc Trương Lệ đã say bí tỉ một cái, lại quay sang nói với tôi: "Người anh em, cô ta đã sai đến mức này rồi, có nghe được gì đâu, anh diễn làm gì nữa?" "Tôi hiểu mà, chúc anh mơ đẹp nhé." Nhân viên phục vụ rời đi, để tôi đứng hình tại đó. Anh ta cho là tôi đi thuê phòng với bạn gái, tôi cố ý nói là thuê phòng tiêu chuẩn, nhưng thực chất là muốn phòng giường king size. Mà đi thuê phòng khách sạn, tất nhiên là không làm gì đứng đắn rồi. Anh phục vụ này có lòng thật đấy. Cả người Trường Lệ toàn mùi rượu, hòa trộn với mùi hương riêng biệt của phụ nữ. Tôi cởi áo khoác của Trường Lệ trước, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn bên trong, đôi gò bồng đào như muốn nhảy ra ngoài, khiến người ta muốn đưa tay ra nắn bóp. Tôi lật chăn lên, ôm Trường Lệ đặt xuống giường, sau đó cởi giày. Trường Lệ mặc váy ngắn, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra trước mắt tôi. Tôi nhấc chân cô ấy đặt lên giường. Khi chạm vào da thịt mềm mại trên chân cô ấy, tôi không kiềm chế được cơn nhộn nhạo trong lòng mình. Da dẻ mềm mại quá. Giày cao gót của Trường Lệ vừa cao vừa nhọn, đôi chân trắng hồng được tôn lên bởi đôi giày cao gót đen, khiến cô ấy lộ ra vẻ kiều diễm, gợi cảm lạ thường. Bên ngoài đôi giày có vài sợi dây buộc, làm chân Trường Lệ càng thêm mềm mại và nuột nà. Tôi quỳ xuống cởi giày cho Trường Lệ, chân cô ấy trắng như ngọc, gót chân nhỏ nhắn mà đầy đặn, bàn chân thon dài, hơi nhấc lên hiện rõ đường cong mềm mại như không xương. Ngón chân nho nhỏ đều tăm tắp, lớp móng chân hơi bóng như 10 viên ngọc được khảm ở đầu ngón chân. Bàn chân thật đẹp, giống như bàn chân của người mẫu vậy. Cởi xong giày cho Trương Lệ, tôi nhấc chân cô ấy lên, nhét vào trong chăn, chuẩn bị đắp lại. Nhưng đột nhiên, Trương Lệ lại vô tình mở chân ra. Ánh mắt của tôi dịch dần lên trên, ở giữa đôi chân trắng nộn đang lấp ló chiếc quần lót ren trắng, khiến tôi phải nuốt một ngụm nước bọt. Tôi đắp lại chăn cho Trương Lệ, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tự nhiên tôi lại tỉnh táo hẳn ra. Tôi nói với chính mình, không được nảy sinh ý đồ gì với Trương Lệ. Lúc tôi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi thấy Trương Lệ đang cong người nằm trên giường, tay chân dang rộng thành chữ đại, đôi chân thẳng nuột nà và chiếc quần lót ren cứ thế lõa lồ trước mắt tôi. Trương Lệ mơ màng lẩm bẩm trong miệng: "Nóng, nóng quá." Trong phòng đúng là có hơi nóng thật. Tôi đi mở hé cửa sổ ra. Đột nhiên, hai tay Trương Lệ túm lấy áo trong của mình kéo xuống dưới. Sau khi lột áo trong ra, trên người cô ấy chỉ còn chiếc áo ngực rèn màu sữa. Không khí trong phòng như đông đặc lại. Ánh mắt của tôi lướt một lượt trên người Trương Lệ từ trên xuống dưới. Được chứng kiến một màn thoát y của cô ấy khiến lòng tôi có những rung động xao xuyến khó tả. Da của Trương Lệ cực kỳ đẹp, làn da trắng như tuyết, sợi dây áo lót vắt trên bờ vai mượt mà, hai cúp áo tôn lên bầu ngực tròn đầy và khe ngực sâu hun hút của cô ấy. Quá nửa bầu ngực trắng như sữa đã lộ ra ngoài. Bụng của Trương Lệ phẳng lì, không một chút mỡ thừa, làn da sáng bóng, khiến người ta không tự chủ được mà thèm thuồng. Tôi gần như nín thở, ánh mắt không muốn rời ra khỏi cơ thể đẫy đà của Trương Lệ. Tôi đang thưởng thức từng bộ phận trên cơ thể tuyệt đẹp này. Mà động tác của Trương Lệ vẫn chưa dừng lại, hình như cô ấy đang cởi đồ trong vô thức. Bờ ngực cô ấy nhấp nhô, hai tay túm chặt váy, dùng sức. Cuối cùng, váy cũng tụt xuống cổ trần. Trương Lệ mơ mơ màng màng ngồi dậy. Cô ấy không hề biết tôi đang ở đây, cũng không biết chúng tôi đang ở khách sạn, mà tôi cũng không ngăn cản hành động của cô ấy. Trương Lệ cởi váy ra, vứt xuống sàn. Quần lót ren che đi vùng tam giác cấm, có thứ gì đó đen đen như cố len lỏi ra ngoài. Trên người Trương Lệ lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót ren. Trương Lệ vẫn còn kêu nóng, đong đưa eo và đôi chân trắng nõn, bày ra một đường cong vô cùng hoàn hảo. Sau đó, Trương Lệ lại giơ tay ra sau, tìm móc cài của áo lót, khiến cặp nhũ vốn đã tròn đầy nay còn bị ép nhô cao hơn. Không lâu sau, chiếc móc cài rơi xuống, hai sợi dây áo trên vai Trương Lệ cũng trượt xuống theo. Đôi gò bồng đào vốn căng đầy nay lại nặng trĩu xuống vì mất đi lớp nâng đỡ, nhưng rất nhanh lại dựng thẳng lên ngay. Đó là cấm địa chưa một ai đụng tới. Cặp nhũ cao vút nhẹ đong đưa, tỏa ra hơi ấm và hương thơm nhẹ nhẹ như đang cố chứng tỏ sự tồn tại với tôi. Tôi nhìn cảnh ấy mà mặt mũi đỏ bừng, tim đập như đánh trống, bên dưới căng lên như một cái lều. Trương Lệ thoát cái đã cởi chiếc quần lót ren ra, vứt sang một bên. Cơ thể của Trương Lệ gần như là hoàn hảo, cặp nhũ cao vút, đôi chân mượt mà đầy đặn, mang lại vẻ gợi cảm không gì sánh được, như tiên nữ hạ phàm, hoàn mỹ, thuần khiết, đầy tôn quý và không thể khinh nhờn. Nhưng cơ thể quyến rũ đó lại không ngừng kích thích thần kinh tôi. Tôi không còn khống chế được chính mình nữa, có thể là do men rượu, hoặc có thể do tôi không cách nào chống lại sự mời gọi ngay trước mắt. Tôi vội vã lột hết quần áo của mình, lao vào Trương Lệ như con sói đói. Nụ hôn của tôi rơi trên gò má, trên vành tai Trương Lệ, không chỉ bàn tay mà tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi đều đang khao khát cô ấy. Như một kẻ chết đói không thể nào thỏa mãn nổi, khát vọng đó chiếm cứ trái tim tôi, điều khiển mỗi tế bào trong cơ thể tôi. Không lâu sau, Trương Lệ đã có phản ứng lại, cơ thể trắng ngần bắt đầu đong đưa, đáp lại tôi, ôm tôi thật chặt, cô ấy bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi. Tôi hiểu được, Trương Lệ đang trong cơn say miên man, hơi rượu còn được. Tôi cũng hiểu hành động của mình là nhân lúc cháy nhà mà hồi của, nhưng tôi không khống chế được dục vọng của mình. Sau màn dạo đầu, tôi không thể chờ nổi nữa, lập tức đi vào cơ thể Trương Lệ. Tôi bắt đầu rất cẩn thận, vì tôi nhận ra đây là lần đầu của Trương Lệ. Tôi muốn cô ấy chịu nỗi đau nhẹ nhàng nhất mà vẫn được hưởng niềm sung sướng tận cùng của việc trai gái thân mật. Lúc tôi tiến vào cơ thể Trương Lệ, có một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện ở nơi giao hợp của chúng tôi. Tôi bắt đầu đưa đẩy, từng đợt khoái cảm dâng lên khiến tôi không kìm nén được tiếng rên khẽ. Đau, đau! Trương Lệ kêu đau trong mơ màng. Nhưng mười mấy giây sau, cơn đau được thay thế bởi khoái cảm bất tận, cảm giác tê dại, nóng cháy bao trùm lên khắp cơ thể Trương Lệ, nhấn chìm mỗi ngóc ngách trên người cô ấy. Trương Lệ mở to đôi mắt còn mơ màng ra, hoặc có thể lúc đó cô ấy đã tỉnh táo lại rồi. Khoảnh khắc đó, khoái cảm mạnh mẽ khiến cô ấy không thể suy nghĩ thêm được gì. Mặt cô ấy đỏ bừng, thân thể vẫn đang chào đón tôi, hơi thở dồn dập như sắp đứt hơi. Chúng tôi bắt đầu ham muốn nhiều hơn trên cơ thể đối phương. Chúng tôi đang theo đuổi khoái cảm tột cùng. Khoảng nửa tiếng sau, hai chúng tôi cùng lên đỉnh, đắm chìm trong sự đê mê trước nay chưa từng có. Khoái cảm không nói thành lời đang nhấn chìm chúng tôi. Trương Lệ há miệng, hét lên thật to. Lần này, tôi cảm nhận được một cách rõ ràng, có một sức mạnh thần bí từ trên cơ thể Trương Lệ đang tiến vào người tôi. Đó chính là thuật hút âm khí âm dương giao hợp. Sau khi tất cả đã kết thúc, hai chúng tôi không ngừng thở dốc, quấn lấy nhau trên giường như hai con rắn chết. Sau khi khoái cảm dần lắng xuống, Trương Lệ cũng tỉnh táo hẳn lên. Trong đôi mắt say mê của cô ấy bắt đầu xuất hiện lửa giận, khuôn mặt đang đỏ hầy hầy cũng dần trắng bệch. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.